Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3218, phiên ngoại ẩn cư 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Thất chậm rãi nhìn về phía thôn trường. Giết hắn, toàn thân tình cảm đều tại tã kêu gào. Có thể là lý trí lại nói cho hắn biết. Không, không thể lạm sát kẻ vô tội. Bên cạnh Lý Mộc Phong bất thình lình bước nhanh về phía trước. Chẳng biết lúc nào, hắn trong tay nắm chặt một cái ngắn cánh tay đao. Lưỡi đao bén nhọn, xẹt một tiếng cắm vào thôn trưởng vai phải. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Thôn trưởng sắc mặt trong nháy mắt đau đến trắng bệch. A hát, Lý Mộc Phong không lộ vẻ gì mà rút đao ra từ. Chảy xuống máu tươi đao truyền qua Thất Thất trước mặt. Hắn gợn sóng không thể mà nói một câu. Không có trong tưởng tượng khó. Thất Thất thẳng vào trừng mắt con dao kia. Khúc Đàn Nhi là giật mình. Không có nghĩ đến. Lý Mộc Phong rất nghiêu xoa. Đúng hay không? Mà lúc này, thôn trưởng dọa đến cái rắm lăn nước tiểu lại. Không không không. Thất Thất, chúng ta là người một nhà. Người một nhà. Thất Thất cảm thấy châm chọc. Người một nhà sẽ muốn mê choáng hắn. Bắt hắn đi đổi tiền sao? Hắn cứng đờ tiếp nhận Lý Mộc Phong đưa qua đao. Trên chuôi đao, Lý Mộc Phong nắm qua vị trí. Còn lưu lại dư ôn. Có thể là điểm này ấm áp. Ấm áp không được Thất Thất. Thất Thất cảm thấy lạnh. Toàn thân mỗi một cái khớp nối đều tại bốc lên hơi lạnh mà lạnh. Hắn muốn giết người. Hắn muốn giết người. Qua hôm nay. Tay hắn cũng dính lấy máu tươi. Hắn cũng là xem mạng người như cỏ rác người xấu một trong. Hắn phỉ nhổ lấy chính mình. Chết lặng từng bước đi vào thôn trường. Thôn trường mặt không huyết sắc. Thất Thất, Thất Thất, suy nghĩ một chút ngươi thái gia gia. Suy nghĩ một chút ta trước kia đối với ngươi ra trợ giúp. Suy nghĩ một chút đại ca ca ngươi. Tại thôn trường hoảng sợ vô hạn phóng đại trong ánh mắt. Thất Thất trông thấy chính mình giơ lên cao cao tay. Sau cùng, không được, thôn trường là vô tội. Thất Thất sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu. Tay lại rủ xuống. Tiên sinh, ta trên người có một loại dược. Người ăn về sau, sẽ trở nên si ngốc ngây ngốc. Có lẽ, chúng ta có thể uy thôn trường ăn loại thuốc này. Như vậy. Đã có thể bảo trụ thôn trưởng tính mệnh, cũng sẽ không tai họa đến vô tội thôn dân. Về sau, chờ hắn báo thù, hắn có thể lại nghiên cứu ra giải dược tới. Thất Thất cảm thấy, cái này phương pháp tốt nhất. Lý Mộc Phong nhẹ trao lại lông mày, nhưng không có tỏ thái độ. Hắn nhìn về phía Mặc Liên Thành, chờ đợi hồi phục. Mặc Liên Thành biểu lộ tĩnh mịch, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc tới. Chợt, tên nào đó chỉ lãnh đạm mà đưa tới liếc mắt, nắm Khúc Đàn Nhi, quay người sải bước mà rời đi. Bọn hắn hai vợ chồng như thế vừa đi, Vô Tùng cũng phút chốc một chút, giấu đi bóng dáng. Lý Mộc Phong suy nghĩ một chút, cũng đi theo bước nhanh đuổi theo. Vượt qua Thất Thất bên người thời điểm, ánh mắt phức tạp nhìn Thất Thất liếc mắt. Hắn không hề nói gì, cũng không quay đầu lại cất bước. Thôn trưởng toàn thân ướt sũng, là mồ hôi thêm nước mắt, là sống sót sau tai nạn thở phào. Thất Thất, ngươi không thể giết ta. Ta đối với ngươi bọn họ ra có ân. Mấy người bọn hắn giết người như ngoé, khẳng định không phải người tốt. Ngươi mau mau thả ta. Chúng ta cùng một chỗ báo quan. Thôn trưởng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi xúi dục Thất Thất. Trong nháy mắt đó, Thất Thất tâm. Không nắm chắc mà một mực rơi xuống. Nếu như bọn hắn không phải người tốt, ta sớm đã chết ở ngươi trong tay. Thôn trưởng, không, giải quyết tất cả. Mặc Liên Thành trở về thư phòng. Lý Mộc Phong không nói một lời cùng sau lưng hắn. Sắc mặt nặng nề, lại che đẩy không được kích động. Tiến vào thư phòng, hắn, đông, một tiếng hai đầu gối quỳ xuống. Ra. Mời ngươi để Vô Tung đại ca dạy ta võ công. Đem một bản quyển trục mở ra. Mặc Liên Thành ánh mắt lắc lư. Ngước mắt, hắc không thấy đáy mắt Phượng Định Tại quỳ trên mặt đất mi mục tuấn lãng thiếu niên trên người. Cách chương.